Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, khắc chế đến cuối cùng chính là làm. Kim Nguyên đại đạo bên trái, Lý gia đội xe phía sau nhất một cỗ trong ghế xe. Lão Lý đầu cắm tay, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, cũng không lên tiếng, chỗ ngồi phía sau cửa xe bị lôi ra. Một tên theo Vu Vạn thanh niên kỷ không sai biệt lắm trung niên, xoay người ngồi vào trong xe, lời nói ngắn gọn nói ra, theo đại lĩnh bên hồ kia người tới đến, đều ở phía sau đâu. Lý lão gật đầu, có thể làm sao? Trung niên nhíu mày hỏi, khó nói, đoán chừng Vu Vạn thanh nói điều kiện sẽ rất hà khắc. Lý lão trong lòng cũng không chắc chắn, trầm mặc sau một hồi nói ra, muốn đánh, liền đánh đi, chuyện sớm hay muộn, loại tràng diện này tới có chút sớm. Trung niên than thở một tiếng nói ra, Hàn gia đáp ứng điều kiện còn không có thực hiện đâu à. Hẳn là chờ một chút, hắn nghĩ tại Nam Thượng Hải giao người, đem tiếng động mua bán trống lên đến, chúng ta là không có hai nhân tuyển. Lý lão trong lòng rất có phổ trả lời, có thể đàm luận tốt nhất, đàm luận không được. Ai cũng không có cách nào. Cũng thế, trung niên gật đầu, Kim Nguyên đường cái phía bên phải. Vu Vạn Thanh ngồi tại đội xe đầu trong chiếc xe, thân thể lười biếng nâng cầm lên, lời nói phi thường tùy ý hỏi. Lý gia muốn bắt Ngô Thiên Dận, người đoán ra tới là ai đụng sao? Hàn gia, Hàn Đồng, Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Tiểu tử này bố cục thật mau. Không có cùng ngươi đàm luận lũng tiếng động mua bán, lập tức tìm Lý gia, chuẩn bị đánh với ngươi lôi đài. Vu Vạn Thanh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nhắc nhở, muốn sớm một chút đem hắn theo xưởng thuốc hạng mục trong đá ra đi. Tần Vũ khẽ giật mình, Ngô Địch là lão bản, hắn hy vọng gọt Hàn gia quyền lên tiếng, nhưng không nhất định hy vọng bọn họ thật xéo đi. Vu Vạn Thanh lần nữa nói ra, vì lẽ đó ngươi phải thừa dịp lấy mình chiếm lý thời điểm, đem Hàn gia một cước đá ra đi. Trước tiên ở tiếng động sự tình thượng phân được cái đi. Tần Vũ, suy nghĩ một cái đáp. Đúng, chuyện này có lợi ích xung đột. Chỉ cần ngươi chiếm lý, ai cũng nói không nên lời cái gì. Vu Vạn Thanh gật đầu đáp. Huống chi, Ngô Địch đối ngươi càng yên tâm hơn. Vâng, hắn đối với ta là rất tín nhiệm. Tần Vũ thản nhiên thừa nhận, ai, người số tuổi cũng không nhỏ, tại Tùng Giang liền không có đàm luận cái đối tượng sao? Vu Vạn Thanh giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi. Tần Vũ sửng sốt, nháy mắt ý thức được khả năng này là một cái mất mạng đề. Ta cũng không có rảnh tìm a. Vu Vạn Thanh chỉ thô sơ giản lược quét Tần Vũ một chút, liền phát hiện hắn nhỏ bé biểu tình biến hóa. Lập tức chỉ cười cười, không có lên tiếng nữa. Độc tòa nhà, lầu hai bên trong, Châu Chính Trung ngồi tại bàn hội nghị vị trí giữa. Cười ha hả nhìn xem hai nhà người nói ra, Giang Châu khả năng lập tức liền bị đặt vào khu 7. Đây là lợi dân chuyện thật tốt à. Có chính ép hỗ trợ, Giang Châu liền có thể nhanh chóng phát triển, cũng có thể giải quyết tối thiểu mấy chục vạn người. Thậm chí hơn trăm vạn người cơ bản vấn đề sinh tồn a. Huống chi, kinh tế hoàn cảnh tốt, đối các ngươi hai nhà đến nói, đó cũng là kỳ ngộ a. Vu Vạn Hà cắm tay, nghe Châu Chính Trung, không nói một lời, mở rộng lãnh thổ, cái kia không riêng cần liên hợp chính ép cho phép, còn muốn được khu 7 bên trong dân chúng hỗ trợ. Châu Chính Trung khẩu tài rất tốt nói ra. Nhưng bây giờ các ngươi đem chỗ này làm lộn xộn, khu 7 dân chúng một khi mâu thuẫn Giang Châu nhập khu, cái kia thượng tầng cũng sẽ không hài lòng. Ngoặc kép, Châu hội trưởng, ngươi nói đạo lý ai cũng hiểu, nhưng trước mắt sự tình làm sao giải? Kia là hai nhà sự tình, không phải ai một người liền có thể phách bàn. Vu Vạn Hà nhẹ giọng trả lời một câu, vậy cái này chẳng phải đang đàm luận mà. Châu Chính Trung cười nhìn về phía Lý Trình, nhẹ giọng nói ra, ta thật hy vọng các ngươi hai nhà có thể đều thối lui một bước, đem sự tình trên bàn thỏa đàm. Vậy cũng là Giang Châu nhiều như vậy chờ đợi vào khu dân chúng, làm một chuyện tốt. Lý Trình không có lên tiếng. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta để Vạn Sông bên này đem Tiểu Lộ ra thả. Các ngươi cũng cho Vu gia bồi thường nhất định tổn thất kinh tế. Chúng ta hòa khí điểm đem sự tình giải. Châu Chính Trung lần nữa xông Lý Trình nói một câu. Bằng cái gì chúng ta phải bồi thường bọn hắn tổn thất kinh tế đâu? Lý Trình nhíu mày nói ra. Cái này có cái gì đạo lý sao? Các ngươi thiết sáo bắt Ngô Thiên Dận sự thật có tồn tại hay không? Vu Vạn Hà hỏi. Bắt sự thật tồn tại. Nhưng thiết sáo không tồn tại. Lý Trình rất quỷ biện nói ra. Hắn là tội phạm truy nã. Khu 9 bên kia để Tiểu Lộ ra phối hợp bắt. Hắn có thể nói không làm gì. Vậy ngươi muốn như thế nói lời nói. Ta liền nói cho ngươi biết. Hiện tại Lý Hiển ở đâu? Ta không biết. Vu Vạn Hà cười lạnh trở lại. Hai vị, giảm nhiệt. Châu Chính Trung lập tức khuyên nói ra. Đã đại gia có thể ngồi xuống. Vậy đã nói rõ vẫn là muốn nói. Nếu như các ngươi cảm thấy ta nói điều kiện không được. Vậy liền tự mình nói đạo nhi. Nhìn một chút đối phương có thể hay không đáp ứng. Được a, vậy ta trước nói đi. Vu Vạn Hà ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trình. Dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra. Ta liền hai điều kiện. Thứ nhất, Lý gia bồi thường Ngô Thiên Dận 300 vạn. Bởi vì người ta huynh đệ chết rồi. Thứ hai, Lý gia đem phía sau chủ hoạch chuyện này người giao ra. Cho Ngô Thiên Dận một cái thuyết pháp. Chúng ta liền có thể thả lại Lý Hiền. Tiếng nói rơi. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Người nói đùa đâu? Lý Trình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vu Vạn Hà hỏi. Con mẹ nó ngươi đến cùng có muốn hay không đàm luận? Muốn nói a, nhưng ta liền điều kiện này. Vu Vạn Hà đối chọi gay gắt trả lời. Vạn Sông, lại là giao người, lại là bồi thường, có phải là qua điểm a? Châu Chính Trung khẽ cau mày mà hỏi. Châu hội trưởng, nếu như không có ngươi bày trà gọi chúng ta đến. Vậy chuyện này căn bản không có đàm luận. Vu Vạn Hà lời nói ngắn gọn trả lời. Sự tình là bọn hắn chọn. Kết quả kia tự nhiên bọn hắn đến gánh chịu a. Sau lưng ngươi đâm ta một đao. Ta đều bắt lại ngươi tay. Ngươi mới nói mềm lời nói. Cái kia dễ dùng sao? Ai nói với ngươi mềm lời nói rồi? Lý Trình trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ngươi không nói mềm lời nói. Ngươi tới đây làm cái gì a? Vu Vạn Hà hỏi, con mẹ nó ngươi không phải cũng tới rồi sao? Ta tới là ra điều kiện tới. Ngươi có thể cùng ta so sao? Vu Vạn Hà lời nói sắc bén oán đạo. Hai vị, chớ quấy giày nhau nhau. Châu Chính Trung xem xét hai người bọn họ đều muốn đánh nhau. Lập tức khoát tay khuyên nhủ. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Hảo hảo đem lời nói rõ ràng. Đừng kéo cái này. Lý Trình đứng người lên. Nhìn xem Vu Vạn Hà hỏi. Ngươi liền điều kiện này. Thật sao? Vâng. Vu Vạn Hà gật đầu. Được. Vậy hắn mẹ cũng đừng nói chuyện. Súng pháo nói chuyện đi. Lý Trình ném một câu. Quay người liền dẫn người đi ra ngoài. Lý Tổng. Châu Chính Trung đứng lên hô một tiếng. Các ngươi muốn cân nhắc phía trên thái độ. Lý Trình căn bản không có đáp lời. Chỉ đem người đi ra khỏi phòng. Ngươi nhìn ta nói đàm luận không được. Ngươi còn không phải để cho ta tới. Vu Vạn Hà đứng người lên. Lời nói ngắn gọn nói ra. Châu hội trưởng, ngươi trở về đi. Hôm nào ta mời ngươi uống trà. Lầu hai bậc thang bên cạnh. Lý Trình chắp tay sau lưng. Âm mặt nói ra. Dưới bàn mặt súng cầm sao? Cầm. Người đứng phía sau gật đầu. Đem Vu Vạn Hà chụp xuống đổi Tiểu Lộ ra. Lý Trình ném một câu về sau. Bộ pháp cực nhanh liền chạy dưới lầu phóng đi. Trong phòng họp, Châu Chính Trung lôi kéo Vu Vạn Hà hô. Khoan hãy đi, ta lại cho lão Lý gọi điện thoại. Không cần đánh, đàm luận không ổn. Vu Vạn Hà khoát tay áo. Cất bước liền muốn cưỡng ép rời đi. Đúng lúc này, cửa phòng họp lần nữa bị đá văng. Vừa rồi đi theo Lý Trình cùng đi ra hai cái tuổi trẻ. Vào nhà liền giơ lên súng. Vu Tổng, Vu Vạn Hà bên cạnh huynh đệ giống lên một tiếng. Đưa tay liền nhặt lên một cái ghế. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Vu Vạn Hà ngây ra một lúc. quay đầu liền nhìn về phía Châu Chính Trung. Không, không phải, ta. Châu Chính Trung khoát tay giải thích một câu. Ngẩng đầu nhìn về phía người của Lý Gia Hô. Con mẹ nó ngươi khẩu súng để xuống cho ta. Vu Vạn Hà, con mẹ nó ngươi theo ta đi. Đi mẹ ngươi cái bê. Ngoặc kép, không đi ta làm chết ngươi. Bành, trong phòng nháy mắt bạo khởi một tiếng vang giòn. Đèn treo không biết bị ai ném đi cái ghế đánh nát. Cang cang, hai tiếng súng vang, đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Hạ chương 8:20 tả hữu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.